Chương 346, rớt xuống vách đá Thiên Trà. Thiên Trà không phải tin tưởng để sát vào đến đây, từ đối với Trương Lương tín nhiệm, nàng không có nghĩ qua cái này sẽ là Trương Lương cùng mình mở vui đùa. Nhìn cái kia rông tuyết gậy trúc, Thiên Trà tay chân trong sát na phảng phất rơi vào hầm băng vậy lạnh lẽo. Đây là chuyện gì xảy ra? Chính mình rõ ràng nhớ kỹ chính mình đem Hắc Long quyển trục bỏ vào phương diện này bảo tồn, làm sao biết không cánh mà bay nữa nha? Nghĩ tới đây, Thiên Trà hầu như muốn khóc lên. Nàng biết tiểu cao người hầu đại sư đám người đối với cái này Hắc Long quyển trục coi trọng, như thế trọng yếu đồ vật, cư nhiên ở trong tay của mình không thấy, điều này thật sự là đang ở Thiên Trà xuất thần thời điểm. Bào Đinh thanh âm vội vàng đã từ một bên truyền đến, Thiên Trà ngươi làm sao biết đem như thế trọng yếu đồ vật làm mất rồi Bào trưởng quỹ, không nên gấp, Thiên Trà, Thiên Trà. Đang ở Thiên Trà khẩn trương thời điểm, một đạo quen thuộc mà giọng ôn hòa từ trên đỉnh đầu phương truyền đến, để cho nàng tâm tình khẩn trương từ từ bình tĩnh lại. Trương Lương nhìn trước mắt Thiên Trà, thấp giọng hỏi Thiên Trà, ngươi còn nhớ rõ cái gậy trúc này là ở cái gì địa phương lấy được ấy ư? Hảo hảo hồi ức xuống. Ừ, Thiên Trà, ngươi phải cẩn thận hồi tưởng, đem tất cả có thể tỉ mỉ đều hồi tưởng lại. Trương Lương thanh âm không nóng không nổi, để nguyên bản thất kinh Thiên Trà cũng từ từ hồi phục bình tĩnh, nghe được Trương Lương thoại ngữ, nàng rốt cuộc bình phục tâm tình lập tức bắt đầu hồi tưởng. Nghĩ đến chính mình phía trước ở trong rừng trúc lấy được gậy trúc, Thiên Trà thật nhanh quay đầu phi buôn đi ra ngoài, Trương Lương nhìn lên Thiên Trà bóng lưng, một trận bất đắc dĩ. Bao Đinh đã là gấp đến độ thở dài, cái này khiến nhưng làm sao bây giờ, Thiên Trà xông đại họa. Bao trưởng quỹ không cần nói như vậy, ta tin tưởng Thiên Trà, nàng nhất định sẽ tìm trở về, ta về trước tiểu thánh hiền trang đợi. Có ý nghĩ. Thưa, viện Trương Lương trấn an vài câu, thẳng trước quay về tiểu thánh hiền trang. Một bên khác Thiên Trà chạy như bay đến quen thuộc trong rừng trúc, không nghĩ tới chính là, nàng đang tìm Hắc Long quyển trục thời điểm, lại hết ý gặp được Tử Mộ đám người. Thiên Trà cùng Tử Mộ đám người quan hệ cũng không làm sao thân mật, cùng Tử Mộ bạo phát xung đột tình huống bên dưới, không phải cẩn thận rơi xuống vách núi, ngược lại là cùng đáy vượt xuống cơ quan vô song quỷ nói không ít. May mắn là, vô song quỷ dường như vô ý thương tổn Thiên Trà, ngược lại thì đem Thiên Trà ném ra đáy vực dưới, hắn tự thân khổng lồ, trọng lượng quá nặng không cách nào bỏ ra ngoài vách núi, thế nhưng hắn trời sinh quái lực mạ chạm, đem Thiên Trà đứa bé này tung vách núi vẫn có thể làm được. Một bên khác Tử Mộ cũng là ở Phục Thanh Trí trước mặt biên lời nói dối, sư thúc, sự tình liền là như vậy. Ở Tử Mộ trong miêu tả, biến thành Thiên Trà trượt chân rơi xuống vách núi, mà bọn họ vẫn luôn là tương thân tương ái tốt đồng môn, đem Tử Mộ bản nhân liên tiếp không tốt cử chỉ đều giấu. Phục Thanh Trí bên trên tràn đầy tức giận, nhìn trước mặt Tử Mộ, Tử Mộ, ngươi nói là thật chứng kiến Phục Thanh Trí thần sắc, lúc này Tử Mộ nơi nào còn dám nói thêm cái gì, từ trước đến nay hỉ nộ không lộ Phục Thanh Trí lộ ra như vậy một bộ thần tình, rõ ràng cho thấy sinh khí, thế nhưng hắn lúc này cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống phía dưới, đúng à, các đệ tử đem hết toàn lực, muốn cứu ra Tử Trà. Thế nhưng nàng bị quái vật kia Phục Thanh Trí trực tiếp quay đầu đi, không thấy Tử Mộ kế. Tiếp thoại ngữ, nhìn còn lại vài tên đệ tử, trách hỏi các ngươi thì sao chúng nho ra đệ tử lúc này đã cùng Tử Mộ đứng ở trên cùng một chiếc thuyền, bức bách Tử Mộ bình thời ương ngạnh, chỉ có thể cúi đầu, như con mộ sư huynh nói, tình huống quả thực như vậy. Phục Thanh Trí chậm rãi nhắm lại con mắt, phảng phất là đang kiệt lực ngăn chặn lại cơn giận của mình, rốt cuộc, nàng mở con mắt. Lạnh lùng quét chúng nho ra đệ tử liếc mắt, Tử Trà tuổi nhỏ nghịch ngợm, mấy người các ngươi làm sư huynh cư nhiên không cách nào bảo hộ nàng. Đối mặt với Phục Thanh Trí ánh mắt phẫn nộ, rất nhiều nho ra đệ tử bao quát Tử Mộ đều cúi đầu, không dám cùng Phục Thanh Trí đối diện. Vừa lúc đó, một đạo yêu kiều, tiểu cũng không so với quen thuộc bóng dáng xuất hiện, chứng kiến Thiên Trà nên ngang từ bên người đi qua, Tử Mộ cầm đầu chúng nho ra đệ tử không phải kinh ngạc trận to con mắt, bừng tỉnh giống như gặp quỷ. Bọn họ làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, vốn hẳn nên rơi xuống vách núi bị tảng đá đè chết Thiên Trà, thế mà lại xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Thấy thế, Phục Thanh Trí làm sao không biết trong này nhất định có gì đó quái lạ, thế nhưng nàng nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là lạnh lùng quét Tử Mộ đám người liếc mắt, trầm giọng nói, phạt các ngươi, sao chép quốc phong 10 lần. Tử Mộ, phạt sao chép 20 lần sáng sớm ngày mai giao ra, không có giao ra giả, nhất định trọng phạt. Tử Mộ đám người nhìn Thiên Trà xuất hiện cảm giác được vô cùng kinh hoàng, nghe được Phục Thanh Trí xử phạt sau đó, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu bằng lòng. Từ đêm khuya, khi tất cả mọi người đã tại chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, tử mộ các lộ ủy chữa nho ra đệ tử chính ở trong thư phòng chui chép sách, bọn họ cũng không dám bỏ quên phía trước Phục Thanh Chi thoại ngữ. Tương đối với ôn nhu dễ nói chuyện Nhan Như Ngọc, Phục Thanh Chi thân là nho gia trưởng môn nhân, không thể nghi ngờ muốn càng thêm nghiêm khắc. Chép được nửa đêm thời điểm, mọi người đã bắt đầu nhịn không được ngáp. Nho gia đệ tử giáp nhào nặn cùng với chính mình con mắt, còn không có buông tay phải bút, hảo khốn A mịch có chép hai lần, thật là muốn chết ta. Nho gia đệ tử ất cũng biểu thị bất đắc dĩ, ôi chào, các ngươi nói tử trà người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nho gia đệ tử bính tán thành nói ra, ai biết ta, rõ ràng thấy được nàng bị đại tảng đá áp đến. Nho gia đệ tử bính nhớ lại phía trước đáng sợ kia một màn, dường như gợi lên nào đó đáng sợ hồi ức, hơn nữa, hố sâu dưới còn có đáng sợ kia quái vật vừa mới bắt đầu nói chuyện. Nho gia đệ tử giáp không khỏi oán trách nhìn hắn một cái, thực sự là, tử trà không có gặp chuyện không may cái kia không phải tốt vô cùng, lẽ nào các ngươi còn mạ kỳ nhìn nàng nghe hắn thoại ngữ, tất cả mọi người đã không có thanh âm, bọn họ bắt đầu quay đầu đi ôm đoán cái này chép sách gian nan, giữa lúc bất chi bất giác, đều mệt ghé vào trên thư án đang ngủ. Lúc này Trương Lương đã một lần nữa về tới hữu gian khách sạn, cùng Bào Đinh vừa nói chuyện. Bào Đinh khẩn trương cực kỳ, không ngừng đứng lên đi vài bước đi xem nhìn một cái cửa, thế nhưng Thủy Trung không thấy được trong tưởng tượng cái kia quen thuộc yêu kiều. Tiểu nhân thân ảnh, nhìn trước mặt Trương Lương, bất đắc dĩ nói ra, ai nha, vẫn chưa về cái này Hắc Long quyển trục là mạo rất nhiều nguy hiểm mới có thể đến được, giải tỏa cũng là hao tổn tâm cơ, cư nhiên chăn trà cự tử. Ngươi nói đây rốt cuộc làm sao bây giờ à? Trương Lương trầm âm, tử trà tuy là nghịch ngợm gây sự, cũng thường thường hồ đồ. Bao Đinh gật đầu một cái nói, có thể không phải a, làm sao có thể đem như thế trọng yếu đồ vật giao cho cái này tiểu gia hỏa. Trương Lương dừng một chút, thế nhưng ta tin tưởng nàng. Bao Đinh thoại ngữ hơi ngừng, kinh ngạc nhìn trước mắt Trương Lương, hắn không có nghĩ đến, Trương Lương nhìn thiên trà, cư nhiên như thử có lòng tin, cứ như vậy. Bao Đinh nhìn thiên trà cũng từ từ nhiều hơn một từng kia lòng tin, có thể, cái này tiểu gia hỏa thực sự sẽ đem Hắc Long quyển trục mang về cũng không nhất định.